Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Thí Luyện Kế Hoạch Trọng Khải, Vạn Thú Ao Bên Trong Không Gian, núi rừng trải rộng, thường xuyên có loại thú tại gầm rú, những vật này, cũng không phải thực tế tồn tại, vô tận linh khí tiến vào đến vạn thú ao chính giữa. Phối hợp với vạn thú trong ao, đã từng lưu lại loại thú tinh huyết, thúc phát ra vô số loại thú. Đến nỗi cỏ cây núi rừng thì càng đơn giản, chỉ cần một ít thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính bảo vật. Phối hợp linh khí kích phát là được, nơi này là đã từng vạn thú tông nuôi nhốt cao cấp loại thú nơi, cũng là cung phụng bộ phận đỉnh cấp bảo vật địa phương. Bất đồng với chín treo núi, cũng bất đồng với Thái Bắc cổ thành, có hết sức phức tạp thí luyện nội dung. Vạn thú trong ao, cũng chỉ có mảnh không gian này, đơn giản trắng ra, liếc xem tới được, tất cả thứ đồ vật đều là thả tại ngoài sáng trên. Nói ngắn gọn, nơi đây bảo vật, muốn thu hoạch, không cần sao vậy đi động não, nhưng cũ phải có rất mạnh thực lực. Vạn thú trong ao, số lượng phần đông hung thú cũng không phải hay nói giỡn đấy. Căn cứ kia ngọn nguồn tinh huyết đẳng cấp bất đồng, hấp thu linh khí cũng có nhiều ít. Cuối cùng kết quả thực lực cũng khác biệt rất lớn. Nói cách khác, đây là một lần trừ thú vật hoạt động. Khương Dự cảm thấy rất đồ phá hoại. Nói cho cùng, những thứ này loại thú hình thành, cơ bản đều là bởi vì hắn cống hiến cái kia 50 tỷ thượng phẩm linh thạch. Kết quả, hiện tại, trái lại còn muốn hắn đi xử lý, đã thành trước mặt mình đá cản đường. Cũng may, vạn thú ao cũng không phải cho mình tông môn đệ tử thí luyện địa phương. Cho nên, Khương Dự lưu lạc đứng lên, cũng không có cái gì đặc biệt trải qua. Chính là tìm bảo vật, gặp phải hung thú rồi, liền giết, như vậy xem ra là có chút nhàm chán đấy, nhưng mà đã có thu hoạch rồi lại không giống nhau, mỗi lần chỉ cần giải quyết một ít hung thú, liền tổng có thể tìm tới một kiện giá trị khá cao bảo bối. Tương đối với trả giá, thu hoạch là xa xa cao với đấy. Những con hung thú này mặc dù là chính mình tạo thành, nhưng mà trở ngại cũng chỉ có những con hung thú này mà thôi. Trên cửa chính hai khỏa thú vật đầu, lúc này hãy cùng màu trắng đánh chính là quả cà giống nhau. Cái kia bị Khương Dự tìm ra bảo vật, đều là chúng vạn thú môn đó a. Tên hỗn đản này, thật sự là nhạn qua nhổ lông. Liền đất trống đều cho lục soát sạch sẽ rồi, kế tiếp đi chỗ nào? Khương Dự hướng hai khỏa thú vật đầu hỏi. Lời còn chưa dứt, hai khỏa thú vật đầu lập tức thả lỏng trong lòng trong tất cả tạp niệm, tranh lên trước sợ sau nói. Chính nam phương hướng 10 dặm xa, có một cái thiên cấp bảo tháp. Thời gian lên, lại một viên thú vật đầu gần so với một viên khác chậm trễ nói hơi có chút điểm mà đi vậy. Sau rồi mới một viên quyền đầu đã rơi vào nó phía trên. Viên này thú vật đầu trong lòng đau khổ, thầm nghĩ lần sau nhất định phải so với cái khác ra hỏa nói được nhanh hơn. Một viên khác thú vật đầu thầm hô may mắn, khá tốt năm đó ở vạn thú tông Ngưu bức thổi chúng nhiều, lời nói tốc độ rất nhanh. Khương Dự tiến về trước cái khác địa điểm, tìm bảo vật mà lúc này, vừa mới vượt qua một lần nguy cơ hai khỏa thú vật đầu. Buông vừa rồi phát sinh tất cả sự tình, giống như là không có phát sinh qua giống nhau. Vậy sau, rồi mới lại bắt đầu nguyền rủa lên Khương Dự ác ma này đến. Tựa hồ vừa mới kinh sợ không phải chúng, đoạn đường này, chúng chính là chỗ này sao tới, vạn thú ao chính giữa, đã lấy được một số lớn linh thạch bổ sung, vô số hung thú sinh ra, Nhưng mà, những con hung thú này càng lợi hại. Dù sao đời trước cũng chỉ là một giọt tinh huyết, còn có linh khí bổ sung. Thực lực khoảng cách Khương Dự cũng có một khoảng cách cao nhất, cũng không quá đáng nửa bước thiên cảnh. Cho nên, Khương Dự đối phó đứng lên, cũng có chút nhẹ nhõm mà ni từng cái bảo bối bị Khương Dự cho thu hoạch. Điều này làm cho hắn vừa mới trả giá 50 tỷ linh thạch đau lòng tâm, dần dần tốt lên rất nhiều. Đây là một cái bệnh tình, dần dần bị trị hết quá trình. Tại tất cả thiên cảnh đỉnh phong đều bị ngăn đón lúc ở bên ngoài, Khương Dự đã tại vạn thú ao chính giữa, đã bắt đầu một vòng lại một vòng càn quét. Vạn thú ao chính giữa đúng là một cái không thể tưởng tượng đại bảo khố. Vạn thú tông di chỉ đã bị tan vỡ hầu như không còn, đầu lưu lại một sâu không thấy đáy hố. Các loại đá vụn bùn đất hướng về bên trong lăn xuống. Trên không là một cái đen kịt màu thú vật đầu vờn quanh ao. Lúc này, ao thể tích đã trở nên thật lớn rồi. Đơn hướng chiều dài thì có hết mấy vạn mễ, hơn 10 vị trí thiên cảnh đỉnh phong tồn tại ở bên ngoài phòng thủ, giúp nhau dựa thương lượng đối sách. Vạn thú ao là không thể nào cường lực phá vỡ đấy. Như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trận pháp cấm chế cho bài trừ mất. Muốn làm đến những thứ này, cho dù là cao cấp nhất trận pháp sư, đều cần một cái không ngắn quá trình, vài thập niên đều là khả năng đấy. Dù sao, đây chính là năm đó cực hạn thế lực vạn thú tông lưu lại đấy. Chỉ là cái này cấm chế sẽ không biết đạo thỉnh động nhiều ít đỉnh cấp trận pháp sư đến kiến tạo. Đối với lúc này hơn 10 vị trí thiên cấp đỉnh phong mà nói, có lẽ không đáng giá tiền nhất đấy. Chính là thời gian rồi, có thể thời gian sử dụng lúc giữa giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Tin tức bị truyền quay lại rồi, tất cả thế lực lớn chính giữa đỉnh cấp trận pháp sư đều xuất phát đi tới nơi này. Cái năm đó cực thịnh một thời vạn thú tông địa bàn, ngươi làm gì thế như vậy gấp? Dù sao người ở phía ngoài đều vào không được, ngươi cũng ra không được, chậm rãi tìm không cũng giống như vậy đấy. Hai khỏa thú vật đầu quay trở ra trong mắt đối với Khương Dự đề nghị, nhưng mà nghênh đón lại là Khương Dự một cái quyền đầu. Ai ôi, kêu thảm thiết rồi một tiếng. Ít nói nhảm, tranh thủ thời gian nói ra kế tiếp địa điểm mà ni. Khương Dự tự nhiên không tâm tình cùng hai người bọn họ lề mề. Trong lòng của hắn là ước gì hãy mau đem cái này vạn thú ao không gian bảo bối đều cho thu cạo sạch, sẽ lại nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Phải biết rằng nơi đây đều là bị những ngày kia cảnh đỉnh phong đám phát hiện, chỉ là bọn hắn tạm thời vẫn vào không được. Tài cho mình thu hết bảo bối cơ hội, quen thuộc lời nói được tốt, qua thôn này con trai sẽ không tiệm này rồi. Cùng hắn đem nơi đây bảo bối chắp tay nhường cho phần đông đỉnh cấp thế lực. Thậm chí bên trong vẫn có chính mình đối địch trận doanh, cái kia còn không bằng chính mình lặng lẽ thu vào trong túi. Làm sao huống, cái kia nhìn như lạnh nhạt 50 tỷ linh thạch, mình bây giờ vẫn đau lòng cái này đâu. Cái này hai khỏa thú vật đầu cũng là không thành thật một chút. Tuy rằng vẫn luôn tại tự nói với mình bảo vật địa điểm, nhưng mà đào lên bảo vật tất cả đều là thiên cấp bên trong cấp thấp nhất. Mà thân là cực hạn thế lực vạn thú tông, sao vậy khả năng đều là chút ít cái này đồ chơi. Vậy có thể đủ khống chế loại thú, cùng loại thú cùng một chỗ chiến đấu, thời khắc mấu chốt còn có thể dung hợp, thậm chí lại để cho loại thú vì chính mình chết thay vạn thú tông truyền thừa, cũng không gặp một điểm tung tích. Trừ lần đó ra, vạn thú tông thiên cảnh trên tam trọng dùng bí bảo, cũng không thấy một kiện. Cái này hai khỏa thú vật đầu tuy rằng thoạt nhìn ngốc hề hề đấy, vẫn một mực bị chính mình chỉnh đốn rất thảm. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại cũng sẽ không cảm thấy hai cái này ra hỏa có bao nhiêu đơn thuần. Lúc trước, tại trong bảo khố thời điểm, chúng vẫn ý định tính toán chính mình kia mà. Chẳng qua là đánh giá sai rồi thực lực của mình. Càng không có nghĩ tới chính mình vậy mà trong lúc vô ý toàn diện kích phát vạn thú ao. Lúc này mới gây thành rồi cục diện bây giờ. Hai khỏa thú vật đầu biệt khuất bất đắc dĩ. Nhưng mà, bức bách với Khương Dự lạm dụng uy quyền, chúng lại không thể không khuất phục. Thành thành thật thật đem địa điểm đều nói cho Khương Dự. Được rồi, ngược lại chính mình chính là cái thủ vệ đấy. Những bảo bối này cũng không quá đáng đều là cho vạn thú tông còn sót lại người đấy. Mà bây giờ, hơn 10 vạn năm, thân cận 100 vạn năm đều mau qua tới rồi. Quỷ mới biết những cái này còn sót lại người còn có. Hay không, cho ai mà không cho đây. Hai khỏa thú vật đầu lại là liếc qua Khương Dự, trong lòng, nhưng là lại nổi lên cái khác tiểu tâm tư. Lại nói, nhà này khỏa như thế trẻ tuổi liền mạnh đến nỗi đáng sợ. Liền là năm đó tông chủ cũng không có như thế lớn phô trương. Nếu theo hắn, nói không chừng sau này tiền đồ giống như tươi đẹp a. Trái lại, cái kia vạn thú tông còn sót lại người mặc kệ còn ở đó hay không. Ngay cả có, cũng không biết dạng gì. Chẳng lẽ muốn đi theo đi suốt ngày chịu đau khổ. Như vậy xem ra giống như đầu tư trước mắt cái nhà này khỏa càng có lợi nhất. Hai khỏa thú vật đầu đều là liếc nhau một cái. Với tư cách nhiều năm như hình với bóng hảo huynh đệ, vẹn vẹn cái nhìn này liền lập tức đã minh bạch đối phương cái nhìn. Quả nhiên, hay là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tại chúng xem ra, tự mình nghĩ đi địa phương, chính là minh, ly khai địa phương, đương nhiên là tối, cho nên, cũng không phụ lòng cái từ ngữ này. Khương Dự cùng hai khỏa thú vật đầu, có thể nói tất cả có tâm tư. Tại kế tiếp đường xá chính giữa, Khương Dự lại phát hiện, hai khỏa thú vật đầu trở nên có chút trung thực đi lên. Thái độ kính cẩn rất, đã liền báo cho biết đều điểm bảo vật đẳng cấp đều tại dần dần tăng lên. Chẳng lẽ, hai cái này ra hỏa, là ý định bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi hả? Bỏ ra ước chừng 3 ngày thời gian, Khương Dự sẽ đem cái này vạn thú ao chính giữa bảo vật cho không sai biệt lắm quét sạch đã xong. Thiên cảnh dưới tam trọng dùng đến thiên tài địa bảo. Khoảng trường nước cờ 100 kiện, thiên cảnh trên tam trọng đấy, cũng có hơn 20 kiện. Đây chính là một số đại tài A, vượt xa Khương Dự làm cho trả giá cái kia 50 tỷ thượng phẩm linh thạch. Những thiên tài địa bảo này, cũng là mất đi đặt ở cái này vạn thú ao chính giữa. Ngăn cản sạch linh khí giật tản ra, mới có thể hoàn hảo bảo trì cho tới hôm nay. Cuối cùng nhất một kiện bảo vật, cũng chỉ còn lại có vạn thú truyền thừa, cũng là vạn thú ao đầu mối chi địa. Nắm giữ chỗ đó, là có thể nắm giữ vạn thú ao, thậm chí có thể nắm giữ cấm chế đóng cửa. Như vậy, đầu phải nghĩ biện pháp giấu giếm được thiên cảnh đỉnh phong. Chúng ta là có thể lặng lẽ đã đi ra, hai khỏa thú vật đầu. Từ lúc quyết định bái nhập Khương Dự đỉnh núi, vẫn cung kính, có thể nói biết không không nói. Cảnh này khiến Khương Dự một đường đều tìm không thấy lý do đến đánh chúng rồi. Các ngươi đến tột cùng là có cái gì mục đích? Khương Dự nghi hoặc đến, hai cái này ra hỏa, như thế nghe lời, nó thật là có chút ít không thói quen. Hai khỏa thú vật đầu liếc nhau. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động, cuối cùng đến ngả bài lúc sau. Hai huynh đệ chúng ta bị đại nhân Vương Bá Chi uy làm cho thuyết phục, cho nên ý định khăng khăng một mực theo sát đại nhân. Sau này, liền vì đại nhân thủ vệ là được. Tại hai khỏa thú vật đầu xem ra, nếu như sau này đều ý định muốn đi theo Khương Dự lăn lộn, tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Hơn nữa, thủ vệ đây chính là cái chức vị quan trọng a. Tại Vạn Thú Tông, trông không biết nhiều ít vạn năm cửa hai huynh đệ, có thể nói thập phần hiểu rõ bên trong học vấn. Cái gì người muốn cung kính đối đãi, cái gì người có thể khi dễ vơ vét tài sản, chúng đều rành mạch. Nghe vậy, Khương Dự lập tức không nói gì, nói không ra lời. Bất quá, Khương Dự thực sự chú ý tới hai khỏa thú vật đầu trong lời nói một cái lần nữa chút ý tứ. Chúng có thể mang chính mình tìm được đầu mối chi địa. Vậy sau, rồi mới khống chế vạn thú ao cấm chế. Đây là một cái tương đối tin tức trọng yếu, đã dẫn phát Khương Dự vô số tưởng tượng. Lúc này, thiên cảnh đỉnh phong bên ngoài, vẫn có thật nhiều đỉnh thế lực cường giả khẳng định cũng ở bên ngoài. Mình coi như mở ra cấm chế, lại như thế nào ẩn nấp, cũng sẽ bị phát hiện, trốn không thoát đâu. Ít nhất tự mình một người là trốn không thoát đâu. Nhưng mà, lúc này, Khương Dự trên mặt, rồi lại là có mỉm cười, nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc. Bởi vì, hắn nghĩ đến, chính mình lúc trước thí luyện kế hoạch có thể áp dụng. Không có so với nơi đây càng hoàn mỹ thí luyện chàng. Khương Dự cười to nói, vạn thú ao, có lại để cho thiên cảnh đỉnh phong đều vào không được cấm chế. Vừa có rộng rãi phong bế khu vực cho Khương Dự bố trí thí luyện, còn có đăng lúc tên tuổi. Khương Dự sợ muốn làm đấy, liền chỉ là cải tạo thoáng một phát nơi đây. Vậy sau, rồi mới thông qua vạn thú ao quyền khống chế, đầu cho phép thiên cảnh trở xuống tồn tại tiến vào. Sau khi hết thảy, đều muốn tiến vào chính xác quỹ đạo. Không chỉ có như thế, cái này vẫn có thể giải quyết Khương Dự bản thân thoát thân vấn đề. Vô số thiên kiêu tiến vào cái này vạn thú ao, hắn lại đi theo lẫn vào đi ra ngoài, ai còn có thể phát hiện cái này vạn thú ao chính giữa bảo vật, cũng đem đi theo hắn không cánh mà bay. Lợi dụng vạn thú ao sáng tạo một cái thí luyện, vậy sau rồi mới lại thoát thân. Cái này tại hai khỏa thú vật đầu xem ra, không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng vô cùng kế hoạch. Ít nhất, chúng không hề nghĩ ngợi qua. Nhưng mà, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ giống như, vừa lại thật thà có thể thực hiện. Thật tốt quá, hai khỏa thú vật đầu, không thể nghi ngờ hết sức kích động mà bắt đầu. Lúc trước, chúng vẫn một mực lo lắng tại nắm giữ vạn thú ao cấm chế sau khi, nên sao vậy đi ra ngoài. Nếu như thất bại, Khương Dự bị bắt chặt, chúng khả năng vừa muốn lần nữa bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Đây không thể nghi ngờ là chúng làm cho không hy vọng đấy. Dù sao, bị thiên cảnh đỉnh phong mang đi, chính mình hai miếng siêu siêu vẹo vẹo cửa, khẳng định không có cái gì tác dụng, không bị coi trọng, đoán chừng sẽ theo liền ném trong góc rồi. Khương Dự cùng hai quả thú vật đầu nhanh chóng tiến về trước đầu mối chi địa. Lúc này, trở ngại bọn họ, cũng chỉ còn lại có cái này một cái nhân tố rồi. Không thể không nói, với tư cách bảo khố, chủ yếu tác dụng là dùng để dự trữ bảo vật. Thật đúng là không có nhiều cong cong lượn quanh. Cái này đầu mối chi địa, ngay tại vạn thú ao chính giữa, một mảnh thung lũng chính giữa, quét ra thung lũng phía trên bùn đất, dần dần lộ ra vạn thú ao vốn đen kịt đáy ao. Một cái thật lớn vòng tròn đồng tâm ra hiện trong mắt bọn hắn. Khương Dự đi vào chính giữa khoanh chân mà ngồi, dựa theo hai quả thú vật đầu nói. Tinh thần lực xâm nhập phía dưới ao vách tường chính giữa, đã bắt đầu thường thử đối với đầu mối chi địa khống chế. Khương Dự tinh thần lực, trải qua hấp khí công cải tạo, đã trở nên có chút khó lường đứng lên. Có thể thay thế vạn thú tông cho phép lệnh bài chính giữa mở ra lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Khương Dự tại quá trình này, có thể nói như hổ thêm cánh. Từ loại nào trình độ mà nói, Khương Dự coi như là vận khí tốt, hoàn mỹ thay thế rồi vạn thú tông còn sót lại người thân phận. Bằng không thì, muốn đạt được vạn thú tông truyền thừa cùng bảo vật, nào có như vậy dễ dàng. Chính là hai khỏa thú vật đầu, như thế đơn giản liền đã tiếp nhận hắn. Đoán chừng cũng có Khương Dự có thể mở ra vạn thú ao nguyên nhân ở bên trong. Thời gian chậm rãi qua, hai khỏa thú vật đầu đều đang khẩn trương chờ đợi. Cái này có thể liên quan bọn họ chạy trốn đại kế a. Mấy ngày sau, tại một tiếng bật hơi chính giữa, Khương Dự mở hai mắt ra. Làm sao rồi? Làm xong sao? Hai khỏa thú vật đầu tiêu vội hỏi. Khương Dự trợn trắng mắt. Đương nhiên làm xong. Giờ này khắc này, Khương Dự không riêng gì đã lấy được vạn thú ao cấm chế khống chế, ngay tiếp theo vạn thú tông truyền thừa cũng đều toàn bộ thu hoạch. Trong óc chính giữa, một chương huyết khí bốn phía vạn thú ra cuốn, phía trên lóe ra từng cái một chữ bằng máu, ghi chép đã tại La Hư đại lục trên biến mất thân cận trăm vạn năm vạn thú truyền thừa. Mà nắm giữ cái này truyền thừa, Khương Dự cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ vạn thú ao cấm chế. Tốt rồi, khởi công. Khương Dự cười to nói, hiện tại là cải tạo vạn thú ao thời khắc rồi. Hết chương.